Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. 243 đó là cái gì? Bởi vì Bạch Diệp kiên trì, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương chỉ có thể đồng ý làm hắn cùng đi. Bất quá chuyện này đến trước thông chi những người khác một tiếng. Rốt cuộc bên ngoài đen như mực. Bọn họ nếu là đột nhiên không thấy, những người khác khẳng định sẽ lo lắng. Kết quả vừa thông chi, những người khác liền sôi nổi nháo muốn theo chân bọn họ cùng đi. Trần Kiều, đám người còn hảo tống cổ. Bọn họ đối với Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân thập phần kính sợ. Phương Vũ Dương một chút lệnh, bọn họ lập tức liền ngoan, lại không nháo muốn cùng đi. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng minh bạch, thực lực của chính mình so với Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân vẫn là kém không ít. Đi theo đi không chỉ có giúp không được gì, rất có thể còn sẽ trở thành trói buộc. Ý tứ một chút, bất quá là lưu tỏ lòng trung thành thôi. Bọn họ không làm ầm ĩ, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà lại không hảo tống cổ. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân làm nhi nữ, không nghĩ hai người bọn họ bị liên lụy, hai người lại như thế nào sẽ không lo lắng cho mình nhi nữ. Bất quá Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều thực kiên trì. Phương Vũ Hân nói, ba, mẹ, các ngươi thật sự không cần lo lắng, chúng ta chính là đi phụ cận đi dạo, cũng sẽ không đi xa. Sẽ không có việc gì, Phương Vũ Dương đi theo nói. Đúng vậy ba mẹ, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Bên ngoài hạ như vậy mưa lớn, các ngươi đi theo đi làm gì? Hai người thay phiên khuyên bảo, thật vất vả, rốt cuộc đem hai người cấp khuyên ở. Bên kia, Hầu Tam Nhi đám người cũng rất có ý kiến, đều tỏ vẻ muốn cùng Bạch Diệp cùng nhau. Không yên tâm Bạch Diệp một người đi ra ngoài. Bạch Diệp dựa vào trên tường, chỉ nói một câu nói, bên ngoài tình huống không rõ, đi ra ngoài người quá nhiều ngược lại không an toàn. Hắn nói tuy rằng chưa nói đến quá minh bạch, Hầu Tam Nhi đám người lại rất rõ ràng, bọn họ đi khả năng ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Vài người nghĩ đến thực lực của chính mình, sắc mặt đều trở nên không quá đẹp, nhưng cũng không lại nháo muốn đi theo Bạch Diệp cùng đi. Trước khi rời đi, Phương Vũ Hân cố ý dặn dò nói, nếu không ngoài ý muốn nói, chúng ta sẽ ở một giờ trong vòng gấp trở về. Nếu là một giờ chờ chúng ta còn không có trở về, đó chính là chúng ta gặp được sự tình. Nếu là thật xảy ra sự tình, liền lấy tiếng súng làm tín hiệu. Bạch Diệp tắc bổ sung nói, cái này khách sạn tuy rằng nhìn như an toàn, nhưng là loại này thời điểm hết thảy đều khả năng phát sinh, các ngươi đều cẩn thận một chút nhi. Nếu là phát sinh ngoài ý muốn, đồng dạng lấy tiếng súng làm tín hiệu. Bọn họ trong tay không có chuyên môn đạn tín hiệu, chỉ có thể dựa tiếng súng tới truyền lại tín hiệu. Nên nói đều nói, ba người liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ mới vừa đi đến ban công, Phương Cẩm Đường bỗng nhiên nói, chính chúng ta sẽ cẩn thận, các ngươi cũng nhất định phải chú ý an toàn, tranh thủ ở một giờ trong vòng trở về. Hắn một chút cũng không hy vọng phát sinh ngoài ý muốn. Ba người gật gật đầu, tiếp theo mang lên kính bảo vệ mắt, trực tiếp từ lầu ba ban công nhảy xuống. Kính bảo vệ mắt gọng kính bên cạnh chặt chẽ mà dán sát trên da, có thể hữu hiệu phòng ngừa nước mưa tiến vào đôi mắt. Bởi vì bên ngoài đang mưa, xuyên bình thường quần áo không quá phương tiện, ba người trên người xuyên đều là bên người phòng hộ phục. Bạch Diệp vốn dĩ không có, Phương Vũ Dương đem chính mình một bộ đưa cho hắn. Nhảy xuống ban công, sau, ba người ở giữa không trung linh hoạt mà đảo lộn một chút thân thể. cuối cùng ân ổn mà rơi trên mặt đất thượng. Trời mưa đến phi thường đại, đại viên giọt nước như là viên đạn giống nhau đánh vào trên người. Dầu dĩ mà đau, bên ngoài thực hắc, bầu trời tất cả đều là dày nặng mây đen, đem ánh sáng hoàn toàn che đậy. Tuy rằng không đến mức duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ, lại cũng hảo không bao nhiêu. Cũng may ba người thị lực xưa đâu bằng nay, đều có thể đủ ở hắc ám dưới tình huống coi vật. Mưa to chung không có phương tiện nói chuyện, Phương Vũ Hân trực tiếp dùng linh thức truyền âm, hỏi mặt khác hai người, đi chỗ nào. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, sau đó bỗng nhiên nâng lên tay, từng người chỉ một phương hướng. Phương Vũ Hân nhìn hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng, vô ngữ mà nhìn hai người liếc mắt một cái, dựa theo trong lòng cảm ứng, chọn lựa một cái tân phương hướng. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương không dám có ý kiến, từng người gật đầu, cùng Phương Vũ Hân cùng nhau, dọc theo nàng lựa chọn phương hướng nhanh chóng chạy như bay. Bọn họ thực mau liền ra ô tô khách sạn phạm vi. Kết quả nhìn kỹ, Phương Vũ Hân chọn lựa phương hướng thế nhưng là Triều Sơn Lâm đi, cùng huyện thành phương hướng vừa lúc tương phản. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo bỗng nhiên nhớ tới, Phương Vũ Hân là một hệ, mà núi rừng chung nhiều nhất tự nhiên là thực vật. Phương Vũ Hân lựa chọn cái này phương hướng, rất có thể là cảm ứng được cái gì. Vì thế hai người đều không hề chần chờ, đi theo Phương Vũ Hân liền vào núi rừng. Này phiến cánh rừng rất đại, là sinh trưởng ở ven đường, sơn không tính cao, chỉ có thể coi như là tiểu sườn núi. Cánh rừng cũng không biết là ai gieo, bọn họ đi vào lúc sau, liền đều cảm giác được chung quanh không khí không quá thích hợp, giống như là tiến vào một cái kỳ lạ năng lượng tràng. Theo chân bọn họ so sánh với, Phương Vũ Hân cảm ứng muốn rõ ràng đến nhiều. Vừa tiến vào này phía núi rừng sau, nàng bỗng nhiên liền cảm ứng được một đạo ngân mãnh liệt ý niệm, phảng phất ở triệu hóa nàng. Phương Vũ Hân do dự một chút, vẫn là đối hai người truyền âm nói, ta cảm ứng được một cổ mãnh liệt ý niệm, thật giống như là ở triệu hoán ta. Ta không xác định có phải hay không bẫy dập, nhưng là ta nghĩ tới đi xem. Các ngươi đâu? Phương Vũ Dương là nàng ca, nếu Phương Vũ Hân muốn đi, hắn tự nhiên cũng là muốn đi. Cho nên vấn đề này, Phương Vũ Hân chủ yếu là đối Bạch Diệp hỏi, bởi vì trong lòng mãnh liệt bất ân, nàng lo lắng là một cái bẫy, sợ hãi liên lụy Bạch Diệp. Bạch Diệp lại là một chút không có do dự, trực tiếp liền truyền âm hồi phục nói, mặc kệ có phải hay không bẫy dập, đi sẽ biết. Hiện tại đã mạt thế, căn bản không có tuyệt đối an toàn địa phương, ngươi không cần cảm thấy có áp lực. Hắn này vừa nói, Phương Vũ Hân liền nhẹ nhàng thở ra. Cùng hắn một so, Phương Vũ Dương ý tứ liền phải đơn giản đến nhiều, chỉ có bốn chữ, ta đi theo ngươi. Phương Vũ Hân liền không hề do dự, giơ tay chỉ cái phương hướng, mang theo Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cùng nhau qua đi. Bọn họ ở núi rừng trung xuyên qua, bởi vì chỉ là cái bình thường tiểu lâm tử, hơn nữa nơi này cơ hồ tất cả đều là bình thường thực vật, cũng không có biến dị. Bọn họ này một đường đi được thực thuận lợi, mà theo bọn họ không ngừng tới gần, Phương Vũ Hân cảm ứng cũng càng thêm mãnh liệt. Kia cổ ý niệm truyền đạt ra cảm xúc thập phần sợ hãi, đồng thời lại có nào đó mãnh liệt khát vọng, không ngừng mà triệu hoán nàng. Ba người càng là hướng trong đi, càng là cảm thấy không thích hợp. Đùng, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng sấm, một đạo thật lớn tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt liền đem chung quanh chiếu đến lượng như ban ngày. Mưa to như cũ không ngừng hạ, ba người theo bản năng ngừng bước chân, kinh sợ mà nhìn kia nói thật lớn tia chớp. Bạch Diệp mày gắt gao mà nhăn lại tới, hắn truyền âm hỏi Phương Vũ Hân. Vũ Hân, ngươi cảm ứng một chút, vừa rồi kia đạo ý niệm, còn có thể cảm ứng được sao? Phương Vũ Hân cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, ngay sau đó hướng về phía Bạch Diệp gật gật đầu. Kia đạo ý niệm còn ở, tựa hồ đối vừa rồi tia chớp thập phần hoảng sợ. Bạch Diệp nghĩ nghĩ, truyền âm nói, ngươi cũng thấy, bầu trời ở sét đánh. Chúng ta tiếp tục đãi ở trong rừng sẽ phi thường nguy hiểm. Mà ni Phương Vũ Hân nghe minh bạch hắn ý tứ, giông tố thời tiết đãi ở trong rừng cây đích xác thực không an toàn. Nàng do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, đối hai người truyền âm nói, chúng ta hiện tại chạy nhanh trở về. Ta tổng cảm thấy còn muốn phát sinh sự tình gì. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương trong lòng đồng dạng bất ân. Phương Vũ Hân trả lời làm cho bọn họ không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Phương Vũ Hân khăng khăng muốn đi nói, bọn họ thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Còn hảo, Phương Vũ Hân thực minh bạch lý lẽ. Ba người bay nhanh mà trở về đi. Dọc theo đường đi bầu trời lại rơi xuống mấy đạo thật lớn tia chớp. Kia tia chớp thật lớn mà dữ tợn, như là có thể đem toàn bộ màn trời xé rách. Lúc này, ba người trong lòng bỗng nhiên không hẹn mà cùng sinh ra một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Theo bản năng liền phân tán khai, xa xa mà tránh né. Mà liền ở bọn họ né tránh nháy mắt, một đạo thật lớn tia chớp bỗng nhiên rơi xuống, đánh trúng bọn họ vừa mới đứng thẳng vị trí. Kia một mảnh cây cối đều bị tia chớp đánh trúng, trong nháy mắt trên cây liền đằng nổi lửa diễm, đem chỉnh cây thiêu đến cháy đen một mảnh. Ba người vừa tránh thoát vừa rồi nguy hiểm, cũng không dám lại hội hợp, liền như vậy bay nhanh mà hướng ra phía ngoài trốn. Phương Vũ Hân mày nhăn đến phi thường khẩn, nàng phía trước cảm ứng được kia cổ ý niệm thế nhưng còn ở. Nàng tựa hồ nghe thấy từng tiếng hoảng sợ thét chói tai, làm nàng thập phần khó chịu. Nhưng là nàng cắn chặt khớp hàm, không có lựa chọn quay đầu lại. Nơi này quá nguy hiểm, ai cũng không biết tiếp theo đạo thiểm điện sẽ dừng ở địa phương nào. Nàng hiện tại hối hận đã chết. Nàng vốn tưởng rằng này phụ cận sẽ có cái gì nguy hiểm, nào biết thế nhưng là tia chớp. Sớm biết rằng là như thế này, nàng căn bản sẽ không ra tới, càng sẽ không làm Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp cùng chính mình cùng nhau mạo hiểm. Chính là vì cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy chân chính nguy hiểm còn không có tới? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tia chớp liên tiếp rơi xuống, hơn nữa nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đều không phải là này phiến cánh rừng rơi xuống tia chớp. Nơi xa đồng dạng có tia chớp rơi xuống. Phương Vũ Hân không biết này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, càng không biết cái kia che đậy toàn bộ màn trời mây đen rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Nàng chỉ biết là kiếp trước nàng ở thành phố Thương cũng không có gặp được như vậy tia chớp. Chính là cẩn thận tưởng tượng, nàng bỗng nhiên nhớ lại tới, đã từng có bộ phận từ nơi khác trằn trọc tới người sống sót đã từng miêu tả quá một hồi hủy thiên diệt địa giống nhau tia chớp. Bởi vì những người đó đều không phải là tự mình trải qua quá, cũng không biết là từ người khác trong miệng nghe nói, vẫn là xa xa thấy quá. Nói ra nói nàng liền không như thế nào để ở trong lòng. Yêu yêu, đọc sách www.ukasu.net hơn nửa trọng sinh sau. Nàng hồi ức chính mình kiếp trước ký ức, ấn tượng sâu nhất vẫn là thành phố Thương phát sinh quá những cái đó sự. mà nàng kiếp trước nghe nói trận này đáng sợ tia chớp thời điểm. Thời gian đã là mùa đông, nàng nơi nào có thể liên tưởng đến. Phương Vũ Hân trong lòng ảo não không thôi, nàng cố nén kia cổ ý niệm trung mãnh liệt thét chói tai, bay nhanh mà chiều khách sạn phương hướng chạy. Một bên chạy, nàng một bên dùng ánh mắt tìm kiếm Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp. Bởi vì tia chớp không ngừng rơi xuống, bọn họ không thể không tách ra chạy. Hiện giờ vừa thấy, thế nhưng đã tách ra rất xa. Cái này làm cho Phương Vũ Hân càng ngày càng bất an. Nàng cắn chặt răng, quyết định đến Phương Vũ Dương bên người đi. Chính là đúng lúc này, dưới chân mặt đất đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Nàng một cái không bắt bẻ, hung hăng mà té lăn trên đất, kêu rên một tiếng. Phương Vũ Hân lập tức chuẩn bị bò dậy, kết quả còn không có đứng vững, ngầm lại truyền đến càng thêm kịch liệt chấn động. Hân Hân, Phương Vũ Hân nghe thấy Phương Vũ Dương hoảng sợ thét chói tai, theo bản năng chiều hắn nhìn lại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.